loạn thất bát tao 4-5 cái. Đừng nói trung úy cấp bậc là hay không có thể bảo chủ. Những thứ này tội danh đều đủ ra tòa án quân sự. Không hòa hợp cha, không hỏi ý, đơn giản thô bạo mà đem Wendell phái về nước. Phương diện này khẳng định có rất sâu nội tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.